Mộc Tử Hy vẻ mặt trắng bệch cười một tiếng, Lãnh Nguyệt cũng không nói gì, cũng mở chai thuốc ra uống hết. Hai người lần nữa phục hồi thể lực, Lãnh Nguyệt nhảy lên thật cao, dốc toàn lực chém ra một kiếm về phía Giang Chấn trong trạng thái ác quỷ hóa. Kiếm quang như ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, trong đó trộn lẫn trận trận tiếng vang kinh hoàng, như sấm sét đột ngột vang lên giữa trời quang, tựa như muốn sắt đám người Giang Chấn thành mảnh vụn. Ha ha, đối mặt kiếm quang Lãnh Nguyệt chém ra, Giang Chấn bộc phát ra một chuỗi tiếng cười điên cuồng, cuối cùng thấy hắn làm như đang tản bộ trong sân vắng, chậm rãi đi về phía trong kiếm quang kia, nhưng kỳ quái là kiếm quang không hề nổ lên, mà như bị dừng lại, trong nháy mắt bất động trong không trung. Giang Chấn vươn một cánh tay ra, không, nói chính xác là một móng tay to lớn chừng 3-40 cm, phía trên hiện đầy từng mạch máu dữ tợn, nhìn từ đằng xa như một con sâu nằm úp sấp phía trên ngọ nguẩy. Móng tay to lớn vung xuống, kiếm quang của Lãnh Nguyệt trong nháy mắt bị đóng băng, sau đó phát ra một tiếng như băng vỡ, hóa thành một điểm ánh sáng trắng hoàn toàn tiêu tán. Nói không khoa trương chút nào, hành động vừa rồi của Giang Chấn chỉ là một cái nhấp tay, chỉ đơn giản giơ tay lên một lại, lập tức hóa giải một kích mạnh nhất của Cốc truyện audio.com, Lãnh Nguyệt, đó là quỷ vực. Lãnh Nguyệt nhìn thấu vừa rồi vì sao Giang Chấn có thể làm cho kiếm quang của anh ta bất động trên không trung, là vì Giang Chấn phóng ra quỷ vực của hắn. Quỷ vực là một loại năng lực có được sau khi đến cấp ác quỷ, trong phạm vi nhất định hoàn toàn do bản thân định đoạt, thậm chí là có thể nhanh hơn, hoặc là làm chậm tốc độ chảy của thời gian. Hạ Thiên Kỳ cũng không xa lạ gì với cách kiến giải về loại quỷ vực này, ý tứ của quỷ vực thật ra có hai loại, một loại là chỉ không gian độc lập như lúc Minh Phủ tổ chức cuộc họp hàng năm. Một loại khác là chỉ thao túng khu vực, có thể nói, trong khu vực nhất định ác quỷ có thể như chúa tể nắm giữ tùy ý tái máy tay chân với tất cả sự vật trong khu vực này. Ví dụ đơn giản nhất chính là khi hắn và Sở Mộng Kỳ ở khu không người, con quỷ vật gần đến cấp ác quỷ kia lập tức có thể cố định bọn họ trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng Giang Chấn bọn họ đối mặt hiện tại thì hiển nhiên là một người cấp ác quỷ thật sự. Cách chương.